An Ngam nói. Cô không cần phải giấu gì hết. Nếu tiếp theo hung thủ nhắm vào cô thì làm thế nào? Sắc mặt của Hứa Sinh trắng bật, im lặng. Tưởng Học Nhiễm, cô ta chậm rãi nói. Tại sao? Phương Thành hỏi. Người này rất ích kỷ, cũng rất vô tình. Tại sao cậu ta phải giết người? Hứa Sinh im lặng trong chốc lát. Tôi không biết, nhưng không có khả năng là Văn Hiểu Hoa và tôi. Cuối cùng Phương Thành lại lấy ra vật trang trí kia. Ai mua vật trang trí này? Hứa Sinh nhìn thấy im lặng. Hơn 200, rất đắt tiền. Là Văn Hiểu Hoa, Hứa Sinh đáp. So với Văn Hiểu Hoa và Hứa Sinh, Trương Học Nhiễm có vẻ vô cùng bình tĩnh, còn hơi lờ đễnh. Cậu là người sáng lập nhóm à? Phương Thành hỏi. Tưởng Học Nhiễm ngừng một chút, đáp. Đúng, là tôi và Hiểu Phong cùng sáng lập. Không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Ngày xảy ra vụ án, cậu đang làm gì? Còn có thể làm gì chứ? Hôm đó là chương trình có quy mô lớn nhất năm. Thành viên nhóm tôi chuẩn bị biểu diễn, vô cùng bận rộn. Nước là do Văn Hiểu Hoa mua về, tôi chưa từng chạm vào. Nghe nói nhóm các cậu sắp giải tán à? Phương Thành hỏi. Tưởng Học Nhiễm thở dài. Đúng vậy, anh cảnh sát. Anh cũng biết đấy, chúng tôi cũng sắp tốt nghiệp, còn phải làm việc. Cái nhóm này chỉ chơi được lúc học đại học thôi. Chứ đi làm rồi thì ai còn có sức lực, lại phí tiền, không có thu nhập. Có ai không đồng ý không? An Nham hỏi. Tưởng Học Nhiễm nói. Không có, tất cả mọi người đều đồng ý. Chúng tôi đều phải sinh tồn, ăn cơm. Cậu cho rằng ai hạ độc? Phương Thành làm như lơ đãng nói bóng gió. Các cậu đều khẳng định chỉ có 5 người các cậu có chìa khóa hạ độc vào trong chai nước. Chỉ có thể là 3 người các cậu. Trái với dự đoán của Phương Thanh, An Nham, so với 2 người trước đấu tranh do dự, Trường Học Nhiễm không hề do dự đáp, là Hứa Sinh. Phương Thanh hỏi, tại sao? Tưởng Học Nhiễm cười lạnh đáp, ai biết được thứ cô ta luôn quái gở, không biết đang nghĩ gì. Văn Hiểu Hoa không có lá gan này, không có người khác thì chỉ có thể là cô ta thôi. Phương Thanh nhấp ngụm trà, im lặng. An Nham cũng cúi đầu gõ chữ. Tưởng Học Nhiễm nhìn hai người bọn họ, mặt dần đỏ lên. Các người nghi ngờ tôi à? Không phải là chúng tôi nghi ngờ cậu, Phương Thanh nói. Trong nhóm cậu, có người nghi ngờ cậu. Tưởng Học Nhiễm dường như rất tức giận, cười lạnh nói. Tôi ăn no sừng mỡ à? Tại sao phải đi giết bọn họ chứ? Đây là ngậm máu phun người. Chắc chắn là Hứa Sinh, không sai đâu. Chỉ có cô ta có thể hạ độc thôi. Còn có... Cậu ta dường như nhớ ra gì đó nói. Cho dù không phải là Hứa Sinh, các người có từng nghi ngờ Lục Quý và Dung Hiểu Phong đã chết chưa? Không chừng là bọn họ hạ độc, muốn cho mọi người đồng quy vu tận, hoặc là giá họa cho chúng tôi. Trong phim, truyền hình trinh thám đều không phải như vậy sao? Dù sao cũng không phải là tôi. Tôi có bệnh mới đi giết người. Phương Thành không đáp lại sự kích động của cậu ta, mà lại lấy ra vật trang trí hỏi. Ai mua cái này? Tưởng Học Nhiễm ngẩn ra, cúi đầu nhìn mặt bàn đáp. Có lẽ là Dung Hiểu Phong. Ra khỏi phòng thẩm vấn, tâm trạng hưng phấn và kích động mãnh liệt ập vào ngực Phương Thanh. Theo bản năng, anh ta muốn tìm người trò chuyện. Một mình anh ta dựa vào hành lang hút thuốc, lấy di động ra. Cách hôm anh ta tặng hoa đã được một ngày, trong di động vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của cô. Phương Thanh buồn bực hút hết điếu thuốc, đứng dậy đi dưới bầu trời sao sáng ngời. Phải nắm chắc điều tra vụ án này, Phương Thanh lại mang theo đội đến khu hoạt hình. Bởi vì vụ án giết người bằng thuốc độc này nên triển lãm phải hủy bỏ, nhưng vẫn có người đang dọn dẹp đồ đạc trong sân vận động. Có người nói triển lãm cosplay sẽ tổ chức lại. Trước kia Phương Thanh chưa bao giờ đến nơi như thế này, khắp nơi tràn ngập không khí thanh xuân của thiếu nam thiếu nữ. Quần áo lố lăng đi qua trước mặt, nhìn từ bên ngoài bọn họ nổi tiếng và chói mắt như thế, kỳ thực cá tính phóng đãng không kiềm chế được, dường như không có gì lọt vào mắt họ ngoài biểu diễn trên sân khấu. Nhưng Phương Thanh và những cảnh sát khác cũng cảm thấy xúc động. Khi bọn họ đi đến hậu trường, nhìn thấy nhóm thiếu niên cởi đồ trang sức, thay quần áo. Tuy còn chưa gỡ bỏ lớp hóa trang, nhưng phần lớn đều mặc áo phông rẻ tiền, cúi đầu ngồi ở ghế nhựa. Thậm chí trên mặt đất còn rất nhiều vỏ cơm hộp. Đây là một quần thể vô cùng mâu thuẫn. Khi biểu diễn, phóng thích cá tính cực hạn, muôn người chăm chú nhìn, giống như thế hệ bọn họ không sợ hãi chỗ nào. Trở lại trong cuộc sống thật, đó là một cái vỏ bình thường, sống vật vờ, mờ nhạt trong đám người.